Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chỉ là muốn ngươi giúp một chút ta mà thôi, ta gặp phải vấn đề gì thời điểm, hy vọng ngươi có thể giúp ta giải đáp một thoáng, tìm tới kế sách ứng đối. Đối mặt Thủy Lưu Hương giải thích, Bạch Băng cau mày, suy tư lên. Trận chiến này, đối với nhân loại, đối với Thâm Uyên Ma Trùng bộ tộc, đối với Ma Linh bộ tộc, đối với Sở Hành Vân, thậm chí tất cả mọi người, đều quan hệ trọng đại. Hơn nữa, chính như Thủy Lưu Hương nói như vậy, trận chiến này quá nguy hiểm, đối thủ nhưng là chân chính đế tôn, một cái không được, chính là một đi không trở lại. Thủy Lưu Hương liền mệnh đều làm đi ra ngoài, sở cầu, bất quá là ở có khó khăn, có vấn đề giờ, nàng có thể chỉ điểm vài câu, tìm tới kế sách ứng đối mà thôi. Yêu cầu như thế, Bạch Băng là không có cách nào từ chối, không nói chuyện tuy như vậy, nhưng rất nhiều chuyện, vẫn là nhất định phải nói ở mặt trước. Trong lúc suy tư, Bạch Băng nói, ta đáp ứng yêu cầu của ngươi, bất quá. Ta cầm lại nói ở mặt trước, ngươi vấn đề, ta có thể trả lời, cũng có thể không trả lời, tất cả chỉ có thể bằng ta tự nguyện. Nghe được Bạch Băng, Thủy Lưu Hương không khỏi nhíu mày, nàng biết Bạch Băng đang lo lắng cái gì, đơn giản chính là sợ liên lụy đến Sở Hành Vân, nàng kẹp ở giữa khó làm người. Tuy rằng rất không vừa ý, thế nhưng Thủy Lưu Hương cũng biết, Bạch Băng tâm, đều ở Sở Hành Vân nơi đó, một khi liên lụy đến Sở Hành Vân lợi ích, nàng là tuyệt đối không thể hướng về mình. Bất quá, coi như Thủy Lưu Hương muốn đối phó Sở Hành Vân, cũng sẽ không ngu xuẩn thông qua Bạch Băng đi làm, vì lẽ đó tuy rằng bất mãn, nhưng lại có thể tiếp thu. Nghĩ tới đây, Thủy Lưu Hương gật đầu nói, không thành vấn đề, ta tin tưởng cách làm người của ngươi cùng thao thủ. Nghe được Thủy Lưu Hương câu nói này, Bạch Băng hơi sững sờ. Sau đó nhu hòa nở nụ cười, chân thành nói, nếu ngươi đồng ý tin tưởng ta, vậy ta liền chắc chắn sẽ không phụ lòng sự tín nhiệm ngươi dành cho ta. Thỏa mãn gật gật đầu, Thủy Lưu Hương nói, được rồi, đã như vậy, vậy chúng ta liền nói xong rồi, muốn khai chiến giờ, ngươi bất cứ lúc nào có thể tới thông báo ta. Ân, gật gật đầu, Bạch Băng đứng dậy, nhìn một chút Thủy Lưu Hương sau lưng băng xương chi kiếm, chần chờ lên. Nhìn thấy Bạch Băng một mặt chần chờ nhìn sau lưng mình bảo kiếm. Thủy Lưu Hương không khỏi nở nụ cười, đưa tay cởi xuống trên lưng bảo kiếm, hướng Bạch Băng đưa tới, đây là ta từ đế tôn võ khố bên trong, lựa chọn đế binh, băng xương chi kiếm. Sâu sắc nhìn Thủy Lưu Hương, Bạch Băng lắc đầu nói, ta đối với thanh kiếm này cũng không hiếu kỳ, cho nên ta chần chờ, là bởi vì có câu nói, không biết có nên hay không nói. Nha! Nghi hoặc thu hồi băng xương chi kiếm, Thủy Lưu Hương nói, có lời gì, ngươi tận có thể nói, lẽ nào? Ngươi còn lo lắng ta trách cứ ngươi sao? Ta cảm thấy, ngươi cũng không sợ ta đi. Lắc lắc đầu, Bạch Băng cười nói, ta đương nhiên không sợ ngươi, càng không sợ ngươi trách cứ, trên thực tế. Ta chần chờ chính là, ngươi đến cùng có đáng giá hay không đến ta làm như vậy? Cái gì? Ngươi? Nghe được Bạch Băng này hào không khách khí lời nói, Thủy Lưu Hương nhất thời giận dữ. Bất quá đối với Bạch Băng, Thủy Lưu Hương là có khí cũng không phát tác được, bởi vì nàng rất rõ ràng, Bạch Băng căn bản đối với nàng không chỗ nào cầu, cũng chắc chắn sẽ không ăn nàng khí. Quan trọng nhất chính là, từ Bạch Băng trong lời nói, Thủy Lưu Hương đã có thể phán đoán ra được, nàng có một cơ may lớn, nhưng lại không biết có nên hay không đưa cho nàng. Thủy Lưu Hương biết, Bạch Băng, đã nói rất khách khí. Thật sự thả ra, không chút khách khí nói, Bạch Băng chân chính muốn nói, kỳ thực là, ngươi xứng hay không xứng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Sâu sắc nhìn Bạch Băng, Thủy Lưu Hương thâm trầm nói. Bất kể nói thế nào, ta dù sao cũng là ngươi Sở đại ca thê tử, cũng là Lưu Vân chiến đội đội trưởng, ngươi đối với ta tại sao có thể vô lễ như thế? Trào Phúng nở nụ cười, đối mặt Thủy Lưu Hương chất vấn, Bạch Băng nói, ngươi nếu thật sự âu yếm Sở đại ca, vậy ta tự nhiên sẽ đối với ngươi một mực cung kính, coi là chủ mẫu, nhưng là trên thực tế, ngươi nhưng căn bản không yêu Sở đại ca, chỉ muốn từ hắn nơi đó chiếm tiện nghi mà thôi. Đắc ý ngẩng lên dưới đi, Thủy Lưu Hương nói, hắn chính là như vậy yêu thích ta. Chính là đồng ý cầm tất cả quý giá đồ vật đều cho ta, ngươi tức giận cũng vô dụng. Quái dị nhìn một chút Bạch Băng, Thủy Lưu Hương hơi nheo lại hai mắt, cười nói, lại nói. Ngươi sẽ không là yêu đè lên ngươi Sở đại ca chứ? Hừ, lạnh rên một tiếng, Bạch Băng nói, yêu cũng không đến nỗi, ta chẳng qua là cảm thấy, Sở đại ca như vậy anh hùng hào kiệt, nhưng yêu đè lên ngươi như vậy vô tình vô nghĩa nữ nhân, thực sự là không đáng. Nghe được Bạch Băng không chút khách khí. Thủy Lưu Hương trầm xuống vẻ mặt, lạnh lùng nói, tuy rằng, ta đã từng yêu hắn, nhưng là hiện tại ta đối với hắn đã không cảm giác, này há có thể trách ta. Trào Phúng nở nụ cười, Bạch Băng nói,

Đối mặt Thủy Lưu Hương lôi kéo, Bạch Băng quyết tuyệt nói, ngươi lôi kéo ta cũng vô dụng, ta chết cũng sẽ không nói cho ngươi. Dừng một chút, Bạch Băng tiếp tục nói, là muốn trở thành chân chính, có thể từ bất kỳ góc độ cùng đế tôn chống lại cao thủ, vẫn là giữ lại ngươi Thiên Vũ Nghê Thường, chính ngươi nghĩ rõ ràng. Đối mặt Bạch Băng quyết tuyệt lời nói, Thủy Lưu Hương há miệng, cẩn thận nói, ngươi nói đều là thật sự, không phải ở gạt ta. Tức giận hoành Thủy Lưu Hương một chút, Bạch Băng nói, như sự thực cùng ta nói không giống nhau, ngươi cảm thấy bị ta lừa dối, hoàn toàn có thể từ ta chỗ này đoạt lại Thiên Vũ Nghê Thường, mặc dù giết ta, ta cũng không một câu oán hận. Có nắm chắc như vậy sao? Kinh ngạc nhìn Bạch Băng, Thủy Lưu Hương trái tim, nhưng kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Như tất cả đúng như Bạch Băng từng nói, như vậy nắm giữ này phân cơ duyên sau khi, nàng rồi cùng đế tôn như thế, cũng có vô cùng năng lượng, cùng với vô địch phòng ngự. Vô địch phòng ngự, thêm vào vô cùng năng lượng, phối hợp với cửu hàn tuyệt mạch, đủ để tạo thành hoàn mỹ, vô địch hình thức. Nghĩ tới nghĩ lui, Thủy Lưu Hương kiên quyết gật đầu nói, được rồi. Chỉ cần ngươi nói chính là thật sự, này Thiên Vũ Nghê Thường, liền đưa cho ngươi. Thấy Thủy Lưu Hương đáp ứng rồi điều kiện, Bạch Băng vốn nên cao hứng mới đúng. Nhưng là vào giờ phút này, Bạch Băng nhưng lệ thấp khóe mắt. Những này nước mắt, Bạch Băng không phải vì mình mà chảy, mà là vì là Sở Hành Vân chảy. Thiên Vũ Nghê Thường, mặc dù là vô thượng đế binh, nhưng là ở xuyên qua tinh không cổ lộ giờ, năng lượng cũng đã tiêu hao sạch sẽ. Hơn nữa cái đó công năng, cũng không thích hợp Thủy Lưu Hương. Thiên Vũ Nghê Thường, chính là một cái vô thượng đế binh, lấy tốc độ mà nghe tên, chỉ cần mặc vào cái này Thiên Vũ Nghê Thường, liền có thể tùy ý ngao du trời cao, đồng thời còn có thể qua lại không gian, hoành độ hư không. Cùng không thần thuấn bộ không giống, không thần thuấn bộ chỉ có thể cự ly ngắn qua lại, mà Thiên Vũ Nghê Thường, nhưng có thể vượt qua dài rằng giặc khoảng cách, thực hiện viễn trình qua lại. Năm đó, như vô Thiên Vũ Nghê Thường, Thủy Lưu Hương căn bản không thể bình yên vô sự xuyên qua tinh không cổ lộ, đến càn khôn thế giới. Bây giờ, Thủy Lưu Hương đã không muốn về chân linh thế giới, bởi vậy này khoảng cách xa thứ nguyên qua lại, đối với nàng mà nói đã không có quá bất cẩn nghĩa. Cho tới lăng không hư độ, ngạo bơi trời cao, này càng không là vấn đề, coi như không có cái này Thiên Vũ Nghê Thường, lấy nàng võ hoàng cảnh giới thực lực cũng vẫn như cũ có thể làm được. Quan trọng nhất chính là, từ Bạch Băng trong lời nói có thể phán đoán ra, nàng cái gọi là cơ duyên, tất nhiên là một cái áo giáp, bằng không, làm sao có khả năng ủng có vô địch cấp phòng ngự. Đã có mới, càng thích hợp mình áo giáp, này Thiên Vũ Nghê Thường, liền hầu như không còn tác dụng gì nữa. Tuy rằng đưa ra này Thiên Vũ Nghê Thường, Sở Hành Vân khẳng định rất thương tâm, khổ sở. Bất quá Thủy Lưu Hương cố không được hứa hơn nhiều, vì có thể trở thành là chân chính có thể cùng đế tôn một trận chiến, mà nâng không rơi vào hạ phong cao thủ, những này vật ngoại thân, nàng vẫn là thả xuống được. Hơn nữa, coi như Sở Hành Vân thương tâm, khổ sở, rơi lệ thì đã có sao. Chỉ cần nàng hơi hơi tát cái kiểu. Hắn còn không ngay lập tức sẽ tha thứ nàng sao? Trong lúc suy tư, Thủy Lưu Hương chạy về nội thất, cởi Thiên Vũ Nghê Thường, hảo không lưu luyến giao cho Bạch Băng. Thuận lợi tiếp nhận Thiên Vũ Nghê Thường, Bạch Băng tiện tay thu vào không gian thủ hoàn bên trong. Nhìn thấy Bạch Băng thu hồi Thiên Vũ Nghê Thường, Thủy Lưu Hương không có một chút nào không muốn, trong nội tâm càng nhiều là đang chờ mong này phân cơ duyên to lớn. Lạnh lùng nhìn Thủy Lưu Hương, Bạch Băng nói, ngươi cùng sư phụ của ngươi nói, này băng xương chi kiếm không thích hợp ngươi, ngươi lại muốn nhập đế tôn võ khố, đổi một cái đế binh. Gật gật đầu, Thủy Lưu Hương bây giờ cũng ý thức được, băng xương chi kiếm tuy mạnh, nhưng cũng không có thể bù đắp nàng ngắn bản. Chỉ có Bạch Băng nói tới cơ duyên kia, mới là thích hợp nhất nàng, có thể để cho nàng chân chính cùng đế tôn chống lại, mà không rơi vào hạ phong, cơ duyên to lớn. Căng thẳng nuốt miệng nước ớt bọt, Thủy Lưu Hương nói, này, ngươi nói cơ duyên, cụ thể là... Hơi nheo mắt lại, Bạch Băng nói, tiến vào võ khố sau, ngươi để tâm tìm kiếm, có thể tìm được một cái to bằng lòng bàn tay mai rùa, trải qua huyết luyện sau khi, có thể biến ảo làm một kiện bá vương chiến giáp. Bá vương chiến giáp, nghe được này bá đạo cực kỳ tên, Thủy Lưu Hương không khỏi sáng lên con mắt. Gật gật đầu, Bạch Băng nói, chuyện này vẫn là mau chóng, chậm thì sinh biến, vạn nhất bị người khác tuyển đi. Bạch Băng lời vừa nói ra được phân nửa, Thủy Lưu Hương cũng đã không gặp bóng người. Giờ đến thời khắc này, không có cái gì, so với thu được bá vương chiến giáp quan trọng hơn. Nhìn theo Thủy Lưu Hương rời đi, Bạch Băng lạnh rên một tiếng, xoay người rời đi. Cũng trong lúc đó bên trong, thế giới dưới lòng đất bên trong mật thất. Sở Hành Vân luôn mãi nghiên cứu sau khi, rốt cục triệt để đem Thiên Yêu Bất Tử Quyết hiểu rõ. Này Thiên Yêu Bất Tử Quyết cũng không phải một bộ công pháp, xác thực nói, đây là một loại đem huyết thống hòa vào tự thân phương pháp. Thiên Yêu Bất Tử Quyết không cần tu luyện, cũng không cần cảm ngộ. Chỉ cần nghe theo là có thể. Bởi vậy, cẩn thận nhìn mấy lần sau, Sở Hành Vân đã có thể đọc lầu lầu. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân lấy ra 365 viên cửu phẩm linh thạch, dựa theo Thiên Yêu Bất Tử Quyết trên trận pháp, bày ra Thiên Yêu Luyện Huyết Đại Trận. Nhìn phủ kín mặt đất cửu phẩm linh thạch, Sở Hành Vân từng trận đau lòng, những này linh thạch gộp lại, giá trị có tới 365 ức, quá xa xỉ. Quan trọng nhất chính là, cửu phẩm linh thạch đều là một tòa vùng ngỏ chủ yếu nhất nơi mới có thể thai nghén mà ra, số lượng cực nhỏ linh thạch, dùng một viên liền thiếu một viên à? Mặc dù nói, chỉ cần không một lần hao hết năng lượng, cửu phẩm linh thạch cũng có thể tự động khôi phục. Nhưng là Thiên Yêu Luyện Huyết Đại Trận, vừa vặn là phải đem những này cửu phẩm linh thạch năng lượng tiêu hao sạch sẽ. Sở Hành Vân ngồi xếp bằng ở 365, Thiên Yêu Luyện Huyết Đại Trận nơi trọng yếu, hai tay nhẹ nhàng nâng luân hồi thạch, trong ánh mắt tràn đầy vẻ nghiêm túc. Này cải huyết ngưng mạch thuật, thật là nghịch thiên thuật, nếu như không có luân hồi thạch, cũng chính là tinh thần tiên thạch che lấp, là tuyệt đối không thể có thể thành công, e sợ vừa mới bắt đầu nghi thức khởi động, thiên kiếp sẽ trong nháy mắt giáng lâm. Mặc dù có luân hồi thạch ở, cũng chỉ là giảm thiểu độ khả thi, nhưng cũng không mang ý nghĩa tuyệt đối an toàn. Trên thực tế, luân hồi thiên thư trên viết rất rõ ràng, nếu như không có luân hồi thạch, vậy này cải huyết ngưng mạch có thể nói là cửu tử nhất sinh. Mà mặc dù có luân hồi thạch, thành công xác suất cũng nhiều nhất chỉ có 5 năm mở, thành công thất bại các chiếm một nửa. Ở Thiên Yêu Luyện Huyết Đại Trận ảnh hưởng, luân hồi thạch trôi nổi ở giữa không trung, chậm rãi xoay tròn. Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân ngồi xếp bằng cùng đại trận hạt nhân, hai tay chỉ quyết biến ảo chập chờn. Rốt cục, Sở Hành Vân cắn chóp lưỡi, một cái trong lòng tinh huyết dâng lên mà ra. Này máu tươi vừa mới cách ra miệng, liền bị Sở Hành Vân nhanh chóng biến ảo chỉ quyết dẫn dắt, cấp tốc biến ảo là một đạo quỷ dị đạo văn, khắc ở luân hồi thạch trên. Vừa mới tiếp xúc luân hồi thạch, này do máu tươi phác họa mà thành đạo văn, liền thẩm thấu tiến vào luân hồi trong đá, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân chỉ quyết biến ảo trong lúc đó, lần thứ hai bức ra một cái trong lòng tinh huyết. Liên tiếp 36 miệng trong lòng tinh huyết phun ra, Sở Hành Vân tổng cộng thông qua chỉ quyết, ngưng tụ ra 36 viên đạo văn, dồn dập hòa vào luân hồi trong đá. Liên tiếp 36 miệng tinh huyết phun ra đi, Sở Hành Vân đã là sắc mặt trắng bệch, lung lay sắp đổ. Không dám thất lễ, Sở Hành Vân lắc mình tiến vào luân hồi không gian, ngâm tiến vào Phượng Hoàng huyết trì bên trong, nhanh chóng chữa trị tổn thương. Chính thích ý ngâm mình ở huyết trì bên trong, Sở Hành Vân bỗng nhiên cảm thấy có chút không đúng. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lại, đập vào mắt nhìn thấy, luân hồi không gian trên bầu trời, bỗng nhiên xuất hiện một đạo mông lung, bóng người màu đỏ ngòm. Nhìn kỹ lại, này bóng người màu đỏ ngòm rất hư huyễn, toàn thân do sương mù đỏ ngòm ngưng tụ mà thành. Thân thể mặt ngoài, che kín màu đỏ tươi đường nét cùng hoa văn, còn như huyết mạch. Nhìn này nói bóng người màu đỏ ngòm, Sở Hành Vân biết, đây chính là hắn vừa nãy đánh vào luân hồi trong đá đạo văn, chỉ là không từng muốn, này 36 viên đạo văn, dĩ nhiên ở luân hồi bên trong không gian, ngưng tụ thành một vị hình người huyết ảnh. Ngạc nhiên trong lúc đó, Sở Hành Vân rất nhanh liền chữa trị tổn thương, rời đi luân hồi không gian. Thời gian sau này bên trong, Sở Hành Vân trước sau 10 lần ra vào luân hồi không gian. Mỗi lần khôi phục xong xuôi, thì sẽ phun ra 36 miệng tinh huyết, lấy chỉ quyết dẫn dắt, biến ảo làm đạo văn hình thái, hòa vào luân hồi trong đá. Một lần 36 viên đạo văn, tổng cộng 10 lượt, Sở Hành Vân đem Thiên Yêu Bất Tử Quyết bên trong ghi chép, 365 nói chu thiên đạo văn, toàn bộ phong vào luân hồi trong đá. Chấm dứt ở đây, Thiên Yêu Bất Tử Quyết bước thứ nhất, liền coi như là triệt để xong xong rồi. Lần thứ hai tiến vào luân hồi không gian, phóng tầm mắt nhìn lại. Một vị huyền ảo cực kỳ huyết ảnh, trôi nổi ở luân hồi không gian chính giữa. Này nói huyết ảnh cũng không phải là thi thể, mà là hoàn toàn do sợi tóc độ lớn đạo văn ngưng tụ mà thành. Ngàn vạn đầu đạo văn, như tỉ mỉ huyết mạch giống như vậy, hoàn chỉnh phác họa ra một đạo màu máu thân thể. Hít một hơi dài, Sở Hành Vân biết, tiếp đó, nên tiến hành đệ nhị bộ. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Thiên Yêu Bất Tử Quyết, tuy rằng chỉ ghi chép phương pháp, cũng không cần tu luyện. Nhưng cũng không là nói, bất luận người nào lấy tới là có thể triển khai ra. Thiên Yêu Bất Tử Quyết, sở dĩ lấy quyết vì là phân chia, chỉ kỳ thực chính là chỉ quyết. Muốn thành công triển khai Thiên Yêu Bất Tử Quyết, thông thường cần đế tôn cấp thực lực, bằng không, là muôn vàn khó khăn thành công. Tuy rằng Thiên Yêu Bất Tử Quyết, đối với người sử dụng cảnh giới cùng thực lực, kỳ thực cũng không có yêu cầu, thế nhưng trừ phi là đế tôn, bằng không, đâu có thể nào tinh thông hết thảy 3.000 đạo văn. Đặc biệt là này 365 nói đại đạo thần văn, càng thị phi hơn đế tôn, không có thể hiểu được, không phải đế tôn, không thể nắm giữ. Bất quá Sở Hành Vân là một ngoại lệ, một đời trước, hắn đã từng đến nửa bước đế tôn cảnh giới, đồng thời nắm giữ đế tôn sức chiến đấu. Bởi vậy, Sở Hành Vân trùng hợp nắm giữ hết thảy 3.000 phù văn, cùng với 365 đại đạo thần văn. Tuy rằng rất ngắn ngủi, thế nhưng Sở Hành Vân xác thực đã từng dò xét quá đế cảnh ảo diệu, bởi vậy hoàn toàn có thể lĩnh ngộ cùng nắm giữ hết thảy đạo văn, đồng thời thuận lợi triển khai. 365 viên đại đạo thần văn, phác họa ra một đạo màu máu thân thể, quá trình này tên là nạn thể ngưng mạch. Sau đó muốn tiến hành, chính là cải huyết. Hai tay nhanh chóng biến ảo ra vạn ngàn chỉ quyết, mềm mại vẩy một cái, trong lúc đó, phượng hoàng huyết chỉ bên trong, một đạo dòng máu bay lên trời. Mới vừa bay ra không xa, đạo kia phượng hoàng huyết liền ở sở hành vân chỉ quyết dẫn dắt dưới, cấp tốc xoay tròn quay quanh lên, ngưng tụ vì là một đạo cổ điển huyền ảo, phức tạp cực kỳ đạo văn, hướng về giữa không trung, này bóng người màu đỏ ngòm nhảy quá khứ. Vô thanh vô tức trong lúc đó, cái viên này đại đạo phù văn, mềm mại che ở huyết ảnh thân thể bên trên, sau đó lặng yên không một tiếng động dung tiến vào, biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, sở hành vân chỉ quyết vẩy một cái, trong lúc đó, lại là một đạo phượng hoàng huyết, từ bên trong ao máu bay lên, theo sở hành vân chỉ quyết, nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo mới đạo văn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phượng hoàng huyết chỉ bên trong, phượng hoàng huyết càng ngày càng ít. Cùng với đối ứng, giữa không trung, này bóng người màu đỏ ngòm, nhưng càng ngày càng ngưng tụ, càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, từ đầu tới đuôi, tổng cộng 3.000 viên đạo văn, toàn bộ ấn nhập huyết ảnh bên trên, phóng tầm mắt nhìn lại, giữa không trung, vị này huyết ảnh, đã hầu như ngưng là thực thể. Rời đi luân hồi không gian, sở hành vân đem luân hồi bên trong không gian, hết thảy vật phẩm đều lấy đi ra, trồng chất ở trong mật thất. Triệt để thanh hết rồi luân hồi bên trong không gian hết thảy vật phẩm sau, sở hành vân lần thứ hai ngồi xếp bằng ở thiên yêu luyện huyết đại trận bên trong. Vào giờ phút này, này nguyên bản trắng nõn như ngọc luân hồi thạch, đã kinh biến đến mức trong trắng lộ hồng. Trắng như tuyết nhẵn nhụi, hồng hào ánh sáng lộng lẫy, như 28 giai nhân mềm mại da thịt. Hít vào một hơi thật dài, sở hành vân phấn chấn lên tinh thần, khởi động thiên yêu luyện huyết đại trận, đối với này luân hồi thạch tế luyện lên. Theo đại trận bị triệt để thôi thúc, 365 khối cửu phẩm linh thạch, liên tiếp lượng lên. Theo thiên yêu luyện huyết đại trận bị kích phát, luân hồi thạch cũng từ từ phát sinh biến hóa kỳ diệu. Ở sở hành vân nhìn kỹ, này hình bầu dục luân hồi thạch dần dần kéo dài, biến nhỏ, hình dạng cũng đang không ngừng biến ảo. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Rốt cục, này trắng nõn, trong trắng lộ hồng luân hồi thạch, đã biến thành một vị dài hơn một xích bé. Nhìn vị này tiểu nhân, sở hành vân hai mắt lóe qua vẻ mừng rỡ như điên, giờ đến thời khắc này, hắn đã thành công hơn nửa. Nhìn kỹ lại, này tiểu nhân vóc người cùng tướng mạo, cùng sở hành vân giống như đúc, chỉ là cái trên đầu nhỏ quá nhiều, cũng cùng ma linh bộ tộc phẳng phất. Lấy sở hành vân tinh huyết ngưng liền kinh lạc, lấy phượng hoàng tinh huyết ngưng vì là huyết nhục, lấy luân hồi thạch ngưng vì là xương cốt. Có thể nói là, thu thủy vì là thần ngọc vì là cốt, phù dung như mặt liễu như mi. Tuy rằng, câu thơ này từ, thông thường là dùng để hình dung nữ nhân. Thế nhưng vào giờ phút này, sở hành vân nhưng khóc cười phát hiện không bình thường. Câu thơ này từ, dùng để hình dung vị này tiểu nhân, cũng là đúng mức. Hít vào một hơi thật dài, sở hành vân chỉ quyết một phen trong lúc đó, này trắng ngần tiểu nhân, lăng không bay lên, hướng về sở hành vân cái chán bay tới. Lặng yên không một tiếng động, vị này tiểu nhân một con đâm vào sở hành vân ấn đường huyệt, như cục đá vào nước giống như vậy, thoáng qua liền qua. Tiến vào sở hành vân đầu lâu bên trong, vị này tiểu nhân xuất hiện ở sở hành vân trong óc. Vào giờ phút này, vị này tiểu nhân, kỳ thực cũng không cố ý thức. Chỉ là một vị thể xác mà thôi. Thức hải chính giữa, này tòa thật to, cực kỳ rộng rãi tử phủ bên trong cung điện, một bóng người chậm rãi mà ra, nhìn kỹ lại, này chính là sở hành vân thần hồn thể. Trạng thái nhập định dưới, sở hành vân lấy thần hồn hình thái, xuất hiện ở mình trong óc, chậm rãi bước đi ra tử phủ đại điện. Nhìn đối diện cách đó không xa, này nho nhỏ người ngọc, sở hành vân không khỏi nở nụ cười. Cơ thể hơi loáng một cái trong lúc đó, sở hành vân thần hồn thân thể trong nháy mắt hóa là một đạo thất thải ánh sáng chảy, trong nháy mắt tiến vào này bạch ngọc tiểu nhân trong thân thể. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm ầm. Theo sở hành vân thần hồn tiến vào vị này ngọc thân thể người bên trong, toàn bộ thức hải không gian kịch liệt rung động lên. Trong óc, đầy trời tinh đấu đều đang kịch liệt run rẩy, liền ngay cả tòa kia khí thế rộng rãi tử phủ đại điện, cũng là một bộ lung lay sắp đổ dáng vẻ. Soạt soạt, soạt soạt. Đất trời rung chuyển trong lúc đó, này bạch ngọc tiểu nhân chậm rãi mở hai mắt ra. Theo bạch ngọc tiểu nhân hai mắt mở ra, trong phút chốc, bất ngờ xảy ra chuyện. Trong óc, này bạch ngọc tiểu nhân, quanh thân lỗ chân lông bên trong, phun ra ngàn vạn nói huyết tuyến. Ngàn vạn nói huyết tuyến nhanh như tia chớp xì ra, mỗi một đạo huyết tuyến, đều liên tiếp ở một viên tinh đấu bên trên. Theo ngàn vạn nói huyết tuyến liên thông tinh đấu, trong phút chốc, chư thiên ngôi sao ánh sáng hành động lớn, kịch liệt lóng lánh lên. Ánh sao óng ánh trong lúc đó, này màu đỏ huyết tuyến tỏa ra sáng rủa hồng quang, hơi lóe lên sau khi, biến mất cùng hư không bên dưới, không thấy bóng dáng. Ha ha ha.